Đạo Quân, chương 752, mượn ít tiền dùng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hữu đạo vẫn cười nói, nhưng cũng không tiêu nhiều vậy đi. Quản Phương Nghi kiên quyết không đồng ý, người cũng nói là cho ta, đã cho ta làm gì có đạo lý lấy về. Vào tay lão nương là của lão nương, không có tiền. Nhìn xem, bà cần gì như thần giữ của, ta đã nói là mượn, ta mượn rồi chờ lúc sau sẽ trả lại. Không mượn, trả lại gấp đôi, nói nghe hay hơn hát, chưa biết khi nào trả lại được, còn không biết ngượng nói gì mà gấp đôi, cứ vẽ bánh nướng cho lão nương. Thật sự không đưa, không là không, nếu bà không đưa thì ta tìm Vạn Thú Môn lấy. Quản Phương Nghi buồn cười phẩy tay, ha ha, đi đi, có thể tìm Vạn Thú Môn đòi thì kiếm ta làm chi. Đi, đi mau, tốt nhất là đòi về nhiều chút. Nhiều Hữu Đạo chậm rãi nói, quên nói cho bà biết. Sau khi Văn Tâm chiếu tát bà hai cái cửu sơn tìm đến ta, vì làm sự việc chìm xuống nên đưa ta 100 vạn kim tệ. Nhưng sao ta có thể không cốt khí nhận lấy, một chốc hồ đồ đã từ chối, thôi ta tìm cửu sơn đòi lại. Nói rồi Như Hữu Đạo rút kiếm định đi, Quản Phương Nghi không cười nổi, mặt biến sắc quát, đứng lại, Như Hữu Đạo còn chưa nhấc chân, hắn trông kiếm trước mặt, hỏi. Có gì chỉ giáo, Quản Phương Nghi cắn răng. Cửu Sơn thật sự lấy 100 vạn kim tệ dàn xếp Văn Tâm chiếu đánh ta hai cái tát. Nhiều Hữu Đạo khẽ thở dài. Không lẽ ta lấy chuyện này ra lừa bà? Vậy bà đi cùng ta, cho ba làm người chứng kiến chịu không? Quản Phương Nghi hận ngứa răng. Từ khi theo tên này luôn bị hắn xoay như dế. Tên khốn này luôn có cách buộc bà thỏa hiệp. Quản Phương Nghi không nuốt trôi cục tức này nhưng không thể làm gì người ta. Quản Phương Nghi nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi. Muốn bao nhiêu? Nhiều Hữu Đạo giơ một ngón trỏ. Không nhiều, 100 vạn kim tệ. Quản Phương Nghi trợn to mắt nói. 100 vạn kim tệ có thể chôn sống ngươi còn bảo là không nhiều. Vậy bao nhiêu mới tính nhiều? Họ Nghiêu, lão nương phát hiện ngươi tiêu tiền không dùng đầu óc sao? Vừa ra tay là 10 vạn, 100 vạn, tưởng tiền là nhặt trên đường. Nhiều Hữu Đạo ngoắc ngón tay. Đừng rông dài, mau đưa cho ta. Quản Phương Nghi bực tức xoay người. Không biết lục tìm cái gì tránh mặt Nhiêu Hữu Đạo, khi bà xoay người thì ném tấm ngân phiếu thiên hạ tiền trang. Nhiêu Hữu Đạo giơ tay che bắt lấy ngân phiếu, xoay lại nhìn, là từ ngân phiếu 100 vạn kim tệ chứa trong thiên hạ tiền trang, không khác gì 100 vạn kim phiếu, bằng vào ngân phiếu này có thể tùy thời lấy tiền từ thiên hạ tiền trang ở các nơi. Nhiêu Hữu Đạo vui vẻ nhét vào tay áo, đưa sớm cho ta chẳng phải xong rồi, làm tốn miệng lưỡi. Quản Phương Nghi hung hăng nói, đưa, duỗi thẳng lưỡi rồi hắn nói chuyện, là mượn, mượn phải trả lại gấp đôi. Nhiều Hữu Đạo vui vẻ cảm ơn rồi chống kiếm xuống bậc thang. Rồi rồi, là mượn, trả lại gấp đôi, tạ. Quản Phương Nghi mắng xối xả sau lưng Nhiều Hữu Đạo, lão nương ở Phù Phương Viên nhiều năm, toàn là nam nhân đưa tiền cho ta, gặp phải kẻ ăn cơm mềm như ngươi khiến lão nương đưa tiền ngược lại. Lão nương xui tám đời. Nhiều Hữu Đạo vẫy tay không thèm nghe vào tai. Khe núi, hai người một sáng một tối lại chạm mặt. Hai bên vừa gặp nhau chiều thắng ngoài nói ngay. Đã giao 5 con hắc ngọc điêu cho người của ngươi. Ngươi đừng nói là không thu được. Nhiều Hữu Đạo nói, ngươi yên tâm. Con người của ta không nợ tiền. Làm tốt lắm, đã nhận. Chiều thắng hoài hỏi, tiền đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều Hữu Đạo quan sát bốn phía rồi làm như vô tình bắn ra cục ngân phiếu vào khe hở đá núi phía sau Thủy La. Chiều thắng hoài chờ một lúc sau ngữ điệu khác lạ hỏi. Mới có 100 vạn, không phải nói là một con 100 vạn sao? Ta đưa cho ngươi 5 con. Nhiều Hữu Đạo nói, gấp cái gì, không cho ngươi chịu thiệt, chẳng qua trên người không mang nhiều tiền mặt như vậy. Có ai rảnh rối mang một đống tiền trên người chuốc rắc rối không? Yên tâm. Đợi lát nữa sẽ xếp người liên lạc với ngươi, không thiếu một đồng. Chiều thắng hoài hơi tức giận, thế nói miệng không bằng chứng hỏi y làm sao tin tưởng được. Nhưng chuyện này vốn đặt cược vào nhân phẩm của đối phương, dù ngươi ta không trả đồng nào thì chiều thắng hoài không thể làm được gì, nói sao thì cầm 100 vạn còn hơn là không có gì. Tuy ra ra là trưởng lão Vạn Thú Môn nhưng cả đời chiều thắng hoài lần đầu tiên có được 100 vạn kim tệ thuộc về mình. Tuy nhiên từ 500 vạn biến thành 100 vạn, chiều thắng hoài không tức giận mới lạ, vì làm ra 5 con chim có biết y mạo hiểm lớn cỡ nào không? Nhưng chiều thắng hoài càng quan tâm một việc khác, sự việc đã ổn thỏa,